Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, phản chiến. Canh 1, Lãnh Phi bình tĩnh nhìn Hoàng Kiện, chậm rãi nói, hiện tại có thể nghĩ rõ ràng, ta sẽ không tiến vào Trảm Linh Tông. Hoàng Kiện lung lay đầu, Lãnh Phi thất vọng thở dài một hơi nói, lúc này lại là cần gì chứ? Nhất định phải đánh một trận không thể. Thế nhưng mà, ngươi có thể gia nhập chúng ta Kinh Thần Cung. Hoàng Kiện nói, Lãnh Phi ánh mắt nhu hòa, lắc lắc đầu nói, Kinh Thần Cung sẽ không tiếp nhận ta. Ân, Hoàng Kiện rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía những người còn lại. Ánh mắt cuối cùng rơi vào tu mi bạc trắng ông lão thân ở trên. Sư thúc, làm sao? Hoàng Sư Điệt, đừng hồ đồ, ông lão vung vung tay, Kinh Thần Cung có thể nội dung không hạ lúc này Tôn Đại Thần sẽ bị quấy nhiễu gà chó không yên. Cái này Lãnh Phi hắn hiểu rất rõ, lợi hại không chỉ là võ công, còn có lòng trí, càng có tư chất ngộ tính chất. Hắn thật muốn tiến vào Kinh Thần Cung, chẳng mấy chốc sẽ trở thành cao thủ đỉnh cao nhất. Cho dù đạt được thiên thần dẫn Hoàng Kiện cũng chưa chắc có thể ép được. Khiêu Trảm Linh Tông góc tường là được. Có thể cũng phải nhìn khiêu chính là người nào. Đừng dẫn sói vào nhà mới tốt. Hắn càng không hiểu chính là, rõ ràng có thể động thủ. Vì sao Hoàng Kiện vẫn không động thủ? Hình như có sự kiêng dè tự. Lẽ nào cái này Lãnh Phi tựu mạnh như vậy? Đạt được thiên thần dẫn Hoàng Kiện cũng không chắc chắn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng phát ra lẫm liệt, không dám đáp ứng rồi. Lãnh Phi ha ha cười lên. Hoàng Kiện lạnh lùng quét một chút ông lão cùng khác thử xem cái trung niên, lạnh nhạt nói, công chủ, thái thượng trưởng lão, ta cảm thấy vẫn là đem Lãnh Phi tuyển vào trong cung tốt. Kinh Thần Cung cung chủ Cố Tuấn Phàm, tướng mạo tuấn giật, mặt như ngọc, cau mày nhìn Lãnh Phi, lạnh nhạt nói, Hoàng Sư Đệ, lúc này Lãnh Phi nhưng là chúng ta kình địch, tuyệt không có thể tuyển đi vào. Công chủ, ta lời nói cũng không có tác dụng sao? Hoàng Kiện cau mày nói. Cố Tuấn Phàm lắc đầu, Hoàng Sư Đệ võ công của ngươi là mạnh, có thể cái này Kinh Thần Cung vẫn là bản tọa nói tới tính toán. Ngươi chẳng lẽ muốn lấy hạc phạm ở trên, vi phạm cung quy? Ha ha, Hoàng Kiện lắc đầu nói, cung chủ như vậy không biết thời vụ sao? Ngươi muốn làm gì? Cố Tuấn Phàm cau mày nói, lẽ nào thật sự muốn vi mệnh? Ta cảm thấy người cung chủ này để ta làm càng thích ứng. Có phải là, chư vị sư huynh sư đệ, còn có các sư điệt? Hắn mỉm cười nhìn về phía mọi người. Trong ánh mắt ẩn chứa sức mạnh kinh người, mọi người dĩ nhiên không dám nhìn thẳng, có thể cũng không cách nào di động ánh mắt, không dám nhìn một mực muốn xem, bọn họ cảm thụ chính mình không khỏi khống chế nhỏ bé. Hình như đối mặt voi con kiến, không cách nào chống cự. Chư vị, để ta làm cung chủ làm sao? Hoàng Kiện ha ha cười nói, Hoàng Sư Điệt. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét như rồng gầm, thanh dương mãnh liệt, trong nháy mắt thức tỉnh mọi người, thoát ly loại kia không thể làm gì thuận thuận theo tâm ý. Bọn họ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, khó có thể tin trừng mắt về phía Hoàng Kiện. Hoàng Kiện tiếc hận nhìn về phía ông lão, sư thúc, hà tất xấu ta chuyện tốt, trong tông đệ nhất cao thủ chuyện đương nhiên là cung chủ. Hạng người vô năng nên thoái vị. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Cố Tuấn Phàm. Cố Tuấn Phàm sắc mặt nghiêm nghị, bình tĩnh mà nói, Hoàng Sư Đệ, ngươi điên rồi sao? Ha ha, Hoàng Kiện cao giọng cười to lắc đầu. Có phải là đem ta nói thành người điên? Tựu không thể làm cung chủ. Cố sư huynh ngươi thủ đoạn luôn luôn như vậy à? Cố Tuấn Phàm khó có thể lý giải được. Lại nhìn đứng ở một bên trầm mặc như mộc đầu Lãnh Phi, có chút hoài nghi có phải là hắn hay không giở trò quỷ. Hoàng Kiện ánh mắt chuyển hướng ông lão Trần Thắng không trung. Sư thúc, ngươi nói thế nào? Đừng làm bừa, Hoàng sư điệt, lãnh phi ngay ở ngươi trước mặt. Tiêu diệt hắn chính là, từ đâu tới đến phiền toái như vậy? Trần Thắng không trung lắc lắc đầu nói. Ngươi nha, hồ đồ, sư thúc, đem hắn giết, từ nơi nào làm ra Trảm Linh Tông tâm pháp? Hoàng Kiện hư nói. Trảm Linh Tông đệ tử có thêm đi. Trần Thắng thiên đạo. Hoàng Kiện ha ha cười nói. Trần sư thúc, người cũng là lão bị hồ đồ rồi. Trảm Linh Tông đệ tử bên trong, ai Trảm Linh thần đao mạnh nhất? Lãnh phi. Trần Thắng không trung hừ nói. Hoàng Kiện nói, cái kia chính là bọn họ những này đệ tử bên trong, tự nhiên là lãnh phi cảnh giới càng cao hơn. Người bên ngoài e sợ căn bản không có càng cao thâm tâm pháp. Trần Thắng không trung dĩ nhiên không có gì để nói. Theo hắn biết, Trảm Linh Tông đệ tử truyền thụ tâm pháp thường thường là một tầng đến, luyện thành một tầng, lại truyền tầng tiếp theo. Sẽ không một hơi đều truyền cho ngươi. Hoàng Kiện lung lay đầu, tựa hồ là trí tuệ của hắn sốt ruột, nhìn về phía Cố Tuấn Phàm. Công chủ, ngươi thấy thế nào? Không thể. Cố Tuấn Phàm lạnh lùng nói. Ai? Hoàng Kiện lắc đầu nói. Ngươi vì sao phải buộc ta đây? Thật sự cho rằng ta lúc này cao thủ là trang trí sao? Ngươi chẳng lẽ muốn vi cung quy? Cố Tuấn Phàm trầm giọng nói. Cho dù công chủ làm trái quy tắc, cũng cùng đệ tử cùng phạt. Ngươi đây là muốn buộc ta động thủ? Hoàng Kiện trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, cung quy không phải là không thể thỏa hiệp, hiện tại đến sống còn thời điểm, còn ôm cung quy không ra, cái kia chính là muốn kinh thần cung tuyệt diệt, cho dù võ công số 1, cũng không thể chuyên quyền độc đoán, tùy ý làm việc. Cố Tuấn Phàm trầm giọng nói, điên cuồng tất nhiên dẫn đến diệt vong. Nói như vậy, ta hội dẫn đến kinh thần cung diệt vong. Hoàng Kiện cười gằn. Cố Tuấn Phàm nói, cung quy không để ý, cung chủ cũng không để ý, thái thượng trưởng lão cũng không để ý, ngươi còn có gì kiêng kỵ? Tâm hoàn toàn không có kiêng kỵ thì lại trắng trợn không kiêng dè, làm việc tất nhiên điên cuồng, tất nhiên dẫn đến diệt vong. Bớt dài dòng. Hoàng Kiện nghe được thiếu kiên nhẫn, nói đến nói đi đều là cái trò này. Khắc chế ẩn nhẫn, cẩn thận một chút, thật làm như thế, cái kia luyện võ làm gì? Liều mạng khổ luyện đệ nhất thiên hạ lại vì cái gì? Cố Tuấn Phàm trầm giọng nói, ngươi làm trái cung quy, cho dù ta không làm gì được ngươi, có thể chấp pháp đường sẽ không tha cho ngươi. Ha ha, Hoàng Kiện khinh thường nói. Đám người kia lại làm khó dễ được ta. Hắc, Cố Tuấn Phàm lắc đầu nói. Hoàng sư đệ, ngươi cũng thật là vô tri a. Chấp pháp đường có thể dùng sức mạnh không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Cái kia tự thử xem. Hoàng Kiện ngạo nghễ nói. Nói chung, sáng sớm hôm nay không muốn cho lãnh phi tiến vào kinh thần cung. Không thể, Cố Tuấn Phàm trầm giọng nói. Hoàng Kiện hư nói, cái kia tự thay đổi ngươi người cung chủ này. Hắn nói chuyện một trường vỗ ra, một vệt ánh sáng trong nháy mắt đánh trúng Cố Tuấn Phàm. Cố Tuấn Phàm thân ở trên khuếch tán ra một cái lồng ánh sáng. Chặn lại rồi đạo này ánh sáng. Vậy thì như thế nào? Hoàng Kiện xem thường rên một tiếng liền muốn lại xuất trường. Lại bị Trần Thắng không trung hét lại. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Trần Thắng không trung gào to nói. Ngươi lại dám đối với cung chủ động thủ. Sư thúc, ta không điên. Hoàng Kiện lắc đầu. Hắn không thích hợp làm cung chủ. Hắn thích hợp không tới phiên ngươi đến quản. Trần Thắng không trung trách mắng. Là có các trưởng lão mới có thể quyết định. Ngươi một cái đại biểu có trưởng lão. Các trưởng lão đều chết rồi. Hoàng Kiện nói, chỉ còn hạ ta một cái, ta đương nhiên liền đại biểu có trưởng lão. Hoàn toàn là nói bậy. các ngươi chết rồi, còn có thái thượng trưởng lão. Trần Thắng không trung tức giận, nói chung ngươi chớ làm loạn. Lúc trước Tuấn Sư Thúc ở thời điểm, hắn nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám phản bác. Ta hiện tại tu vi mạnh hơn hắn, nói chuyện lại không người nghe. Hoàng Kiện tức giận nói, có phải là bắt nạt ta tuổi trẻ? Hắn là thái thượng trưởng lão. Trần Thắng không trung hừ nói, ngươi chỉ là trưởng lão, đây là quy củ, quy củ là không thể phá. Ta càng muốn phá. Hoàng Kiện lại một trường vỗ hướng về Cố Tuấn Phàm. Cố Tuấn Phàm lấp lóe thân hình, tách ra đòn đánh này, nhưng mà sau bồng bềnh đi xa, Hoàng Kiện thì lại đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.